Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, 12 bách thú cùng Big Mom. 2/2. Cúp điện thoại trùng, Usopp lâm vào trầm tư. Hiện tại hắn đối mặt sự tình quả thật tương đối khó giải quyết. Usopp đã có kém cỏi nhất dự định, vậy chính là mình thuyền viên là bị nào đó một cái tứ hoàng công kích. Sự thật cũng đúng là tứ hoàng công kích. Bất quá công kích chính là đến từ hai vị tứ hoàng đội tàu. Bonnie dẫn dắt người khiêu chiến hào. Dizzo đồng thời. Rất trùng hợp đi ngang qua Kit căn cứ. Khi đó băng hải tặc Kit cùng đang cùng Hawkins cùng với Apu đàm luận tấn công tứ hoàng sự tình. Biết mình đám người đồng minh bị ra ánh sáng đồng thời. Cũng biết ngoài ra ba cái đồng minh ra hỏa. Vừa vặn Usopp băng hải tặc lại đi ngang qua nơi này. Ngay sau đó một lần dò xét bắt đầu. Là không đến nổi sinh ra lớn hơn mâu thuẫn. Usopp băng hải tặc chỉ có thể trước tạm thời tại Kit hang ổ ghi danh. Hơn nữa lẫn nhau dò thăm đáy phía bên kia mục tiêu là người nào. Nếu như không có xảy ra ngoài ý muốn nói. Lúc này, cho dù là Kit cái này loại phi thường dễ dàng xung động ra hỏa. Đều không sẽ qua loa trêu chọc địch nhân. Chớ nói chi là phía bên kia cũng là ba gã thuyền trưởng đồng minh. Chỉ cần mọi người mục tiêu cũng không có trọng điệp nói. Hết thảy đều là dễ thương lượng. Kit ba người mục tiêu là tóc đỏ. Mà Usopp đám người mục tiêu là Kaido. Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mặc dù đối với Bonnie cái này đã từng tối ác thời đại trong một thành viên. Lại tại Usopp trên thuyền cảm thấy kinh ngạc. Bất quá chỉ cần không có ngăn trở mình con đường. Kit mấy người cũng sẽ không có cái gì không nên có ý tưởng. Sau đó liền muốn nguyên tắc như vậy. Tự sát Kaido rơi vào Kit bên trong trụ sở. Kaido có thể không phải là cái gì nói phải trái ra hòa. Cuối cùng một trận chiến đấu đi xuống. Tất cả nhân viên chiến bại. Bất luận là Usopp băng hải tặc vẫn là Kit ba người băng hải tặc. Hơn nữa tổn thất nghiêm trọng. Chiến đấu xảy ra quá đột ngột. Bonnie mấy người cũng chưa kịp thông báo Usopp. Kaido ở chỗ này đại náo một phen sau đó. Bắt đi so với hắn so với coi trọng mấy người. Kaido tính khí. Mới không sẽ quản ngươi có nguyện ý hay không. Kit cùng Killer hai người là tối ác thời đại một thành viên. Bị đánh bại sau đó. Bị Kaido mang đi. Bonnie cũng vậy. Mặc dù Bonnie đã từng treo giải thưởng kim rất thấp. Nhưng là thế nhân đối với. Đúng. Tối ác thời đại đánh giá quá cao. Để cho Usopp ngoài ý muốn là. Kaido không chỉ có bắt đi Bonnie. Thậm chí ngay cả Bellamy cũng cùng một chỗ mang đi. Usopp hoàn toàn liền không minh bạch bách thú Kaido làm như vậy lý do. Ngược lại đem Tago đánh gần chết liền ném ở nơi này. Kaido rời đi không bao lâu. Lại một nhóm tứ hoàng đội tàu đến nơi này. Nếu như muốn hoàn chỉnh nói. Hết thảy các thứ này đều có thể tính tại Kit trên đầu. Người này cũng là trêu chọc qua Big Mom tồn tại. Sau đó liền bị truy lùng đến căn cứ vị trí. Xuất đội chính là Katakuri cái này đã từng cùng Usopp tại điện thoại trùng trong giao phong ném vũ. Khí cho nhau, Katakuri nguyên bản đối với không có tìm được Kit cái kia tiểu quỷ còn rất khổ não. Dù sao tân thế giới trong nhất để cho người nhức đầu chính là Kaido cái tên kia. Đánh bại đều vô ích, giết chết hắn thật sự là quá khó khăn. Đối với đầy đất tạp ngư, Katakuri không có bất kỳ hứng thú. Dù sao cũng là Kaido chọn còn dư lại cặn bã. Hắn một chút hứng thú cũng không có. Ngay tại phải rời khỏi thời điểm. Vừa vặn một cái thuyền viên đang cùng Usopp nói chuyện điện thoại. Vừa lúc bị Katakuri cho nghe. Đang tìm Usopp cái này giết chết Suru kỵ sĩ Randolph ra hỏa. Không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi. Lại phát hiện hắn thuyền viên. Cứ như vậy, Katakuri tự nhiên không có bỏ qua cho lý do. Trừ cái kia cho Usopp gọi điện thoại ra hòa. Bị Katakuri dùng sức quá độ giết chết. Liên quan điều này có thể liên lạc Usopp gì một điện thoại trùng cũng hư hại. Còn lại thuyền viên toàn bộ bị Katakuri bắt được. Dù là có chút phản kháng. Bất quá tại Katakuri cái này tướng tinh thủ hạ. Hoàn toàn không có lật lên quá nhiều đợt sóng. Liền tiêu tan. Hỏi sau đó. phát hiện Tago sinh mạng thẻ bị Usopp nắm, Katakuri liền trực tiếp Tago ném ở nơi này. Sau đó còn lại không chết hải tặc, lần lượt rời đi, đều chuẩn bị đi giải cứu chính mình thuyền trưởng đi. Tago bị thương vô cùng nghiêm trọng, cũng may có một tên lưu lại, hơn nữa giúp Tago ổn định thương thế. Katakuri cuối cùng lời nói Usopp còn vẫn còn bên tai, không có nói ra bất kỳ yêu cầu gì, chỉ nói là muốn cứu về chính mình thuyền viên nói, liền đến tân thế giới bánh ngọt đào tới. Thời gian là nửa tháng, một khi Usopp chưa từng xuất hiện, như vậy những thứ kia thuyền viên Katakuri liền sẽ toàn bộ giết chết. Như vậy vấn đề xuất hiện, đi người nào vậy trong cứu người? Một bên là Kaido cái kia hỉ nộ vô thường biến thái. Có thể tưởng tượng, Bonnie cùng Bellamy tình cảnh, một bên là một đám thuyền viên, trong đó còn có từ Bắc Hải liền theo chính mình một nhóm người. Trong vòng nửa tháng chỉ cần mình chưa từng xuất hiện tại Big Mom băng hải tặc trong tầm nhìn, cũng sẽ bị toàn bộ giết chết. Ngươi làm như vậy là không đúng. Nếu không phải cái này to con thân thể khỏe mạnh, phỏng chừng bị như ngươi vậy băng bó, đều sẽ bị ngươi làm cho thương càng thêm thương. Chấm ngoặc kép, cái kia, kỳ thực ta là một cái thú y. Chấm ngoặc kép, a, như vậy phải không? Thật xin lỗi, cái quỷ. Thú y ngươi lại dám tùy tiện băng bó. Ta không cứu hắn nói, hắn liền chết định. Chấm ngoặc kép. Tại Usopp suy nghĩ đối sách thời điểm, Tago đang bị Chopper lần nữa băng bó. Thuận tiện không nói gì nhìn hai cái bác sĩ trong lúc đó đối thoại. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, không trách mệt sức luôn cảm giác thương thế không có tốt quá nhiều. Nguyên lai cái này không được điều ra hỏa lại là một cái thú y. A. Usopp, người muốn làm thế nào? Nami lên tiếng hỏi nói. Đối với sự tình ngọn nguồn, hiện tại các nàng cũng giải đồng thời cũng biết Usopp hiện tại khó mà lựa chọn trạng thái. Thuyền hải tặc chỉ có một chiếc, mà còn có thể đối phó hàng hải biển hàng sĩ, trên lý thuyết chỉ có Nami một người. Ta hiện tại cũng không biết. Chấm ngoặc kép, bất luận là Kaido, vẫn là Salus Linlan. Ta cũng không biết bọn họ cụ thể vị trí. Ta chỉ có Tago sinh mạng thẻ. Chấm ngoặc kép. Usopp có chút chán trường. Lựa chọn liền bên kia. Bên kia liền sẽ phải gánh chịu to lớn nguy cơ. Mà còn Usopp cũng không có nắm chắc có thể cứu ra người đến. Dù sao đối thủ nhưng là tứ hoàng. Thủ hạ cao thủ như Vân không nói. Chỉ là tứ hoàng thân thể thực lực, Usopp đều có chút tạm thời không chịu nổi. Usopp nguyên bản kế hoạch cùng hiện tại hoàn toàn chính là hai loại dáng vẻ. Bất quá, Usopp cũng biết, lại tiếp tục trì hoãn, cũng không phải là cái gì tốt cách làm. Hắn phải mau sớm làm ra lựa chọn. Chờ Chopper băng kỹ, chúng ta liền rời đi. Lúc trước đi dô, chấm ngoặc kép, Usopp trong lòng kỳ thực ngay từ đầu cũng đã có quyết định. Chẳng qua là, không quá muốn thừa nhận a. Bất luận là phải đi tìm Kaido hay là đi Big Mom địa bàn, Usopp cũng phải đi một chuyến dô. Đây mới là bất đắc dĩ nhất. Đang tiếp tục trễ nải nữa, nói không chừng dô đám kia mau bì tộc cũng sẽ bị rách hạn hán đoàn diệt. Mà còn, Capone Bet cũng sẽ đi nơi đó. Mời Sanji đi Big Mom địa bàn, Usopp có thể khi đó cùng theo một lúc. Dù sao Usopp biết rõ, Capone Bet cái tên kia tại Big Mom thủ hạ, không chỉ có riêng chỉ là muốn làm một cái chiến đấu viên mà thôi. Mà còn Usopp đối với Big Mom băng hải tặc, so băng hải tặc bách thú hiểu nhiều hơn. Còn như thuyền viên, hai bên Usopp đều muốn cứu. Chỉ có thể mong đợi Bonnie cùng Bellamy, có thể quá nhiều giữ vững một đoạn thời gian đi. Mà còn hai người cũng đều phi thường trùng hợp. Cũng chưa xong hoàn toàn bộ thừa nhận mình chính là Usopp băng hải tặc một thành viên. Bellamy là bởi vì Doflamingo. Trải qua Dressrosa thời điểm, Bellamy ngoài miệng không có nói. Nhưng là Usopp có thể cảm giác được. Bellamy trong lòng quấn quýt. Bonnie mặc dù tạm thời coi như là Julie tại toàn bộ băng hải tặc ở ngoài, coi như là khách cư. Bất quá, Bonnie vẫn là rất tận chức tận trách. Usopp nguyên bản còn muốn, có lẽ nếu không thì bao lâu, Bonnie liền sẽ thói quen chính mình băng hải tặc. mà còn nghe Tago tự thuật trong. Bonnie tại Usopp không có ở thời điểm, nhưng là đứng ở tuyến đầu, đè ở tuyến ngoài cùng vị trí. Cái này hoặc giả cũng có thể nói rõ tâm ý đi. Bellamy cùng Bonnie phần tình nghĩa này, dù là Usopp cũng không có tại hiện trường, cũng có thể cảm giác được. Usopp cũng không hề từ bỏ đi tìm Bellamy cùng Bonnie, mà là Kaido lựa chọn mang theo bọn họ rời đi. Nhất định là vừa ý bọn họ vật gì đó. Trong thời gian ngắn nội ứng nên sẽ không xuất hiện cái gì quá lớn nguy hiểm. Big Mom bên này thuyền viên không giống nhau. Đã hoàn toàn đối lập song phương. Usopp tin tưởng, chỉ cần mình không có đi nói. Chính mình thuyền viên đoàn nhất định là không có mệnh. Đừng phát sững sờ. Usopp, lên đường. Lâm vào trầm tư Usopp. Tại đoàn người đều bắt đầu chuẩn bị lúc rời đi sau khi bị Nami thanh âm mang về. Ừ, Usopp kiên định đáp ứng một tiếng. Cái này một lần, để cho mình và Tứ Hoàng đều làm tốt giác ngộ đi. Cũng vào giờ khắc này, Usopp đối với Thiêu Thiêu quả thực xử lý. Quyết định, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.